Hoàng chức pháp sư, ma cụ thợ rèn thần binh vô hạn chương 278 tới chương 284. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện đã đăng, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Hiện tại admin đăng truyện trên nhiều kênh. Bạn vui lòng vào phần trang chủ đăng ký hết các kênh giúp admin nhé. Đợi đến khi khói đặc cuồn cuộn cuối cùng tan đi, những pháp sư siêu giai kia đều đã không thấy bóng dáng, hài cốt không còn, tựa như chưa từng tồn tại. Liên quân còn sót lại tận mắt chứng kiến cảnh này triệt để sụp đổ. Rút lui, rút lui. Ma quỷ. Bọn họ là ma quỷ. Chạy mau. Sự hoảng loạn lan tràn như bệnh dịch. Các pháp sư sơ giai, trung giai may mắn sống sót liều mạng bỏ chạy, trận hình tan vỡ. Chiến trường hoàn toàn trở thành sân tập bắn tầm xa của các pháp sư ma đạo Long Quốc. Liên quân đang tháo lui không ngừng bị đạn ma đạo xé nát, bị đạn pháo ma đạo bắn tới từ xa nghiền nát trong lúc chạy trốn. Ngắn ngủi chưa đầy một giờ, đợt thảo phạt liên quân đầu tiên khí thế hùng hổ của Hiệp hội Ma Pháp Ngũ Đại Châu đã tuyên cáo thất bại hoàn toàn với kết cục nhục nhã, tiên phong toàn quân bị diệt, chủ lực tổn thất nặng nề, chỉ huy siêu giai bị chém đầu một cách chính xác. Tin tức toàn thắng từ tất cả các phòng tuyến biên giới Long Quốc nhanh chóng truyền về đế đô. Vệ bài Hoa Triển Hồng đứng trước sa bàn chiến đấu khổng lồ, nghe chiến báo, chậm rãi thở ra một hơi khí đục. Làm tốt lắm. Nhưng, đây chỉ là món khai vị thăm dò của chúng thôi. Hoa Triển Hồng nói với Thiệu Trịnh và các tham mưu tác chiến bên cạnh, Thánh Thành và Hiệp hội Ma Pháp Ngũ Đại Châu sẽ không bỏ cuộc, cơn bão thực sự vẫn còn ở phía sau. Báo cho tất cả quân đội biên giới, củng cố phòng ngự, cảnh giác những đợt xung kích quy mô lớn hơn, mạnh hơn. Thử thách thật sự, sắp đến rồi. Trong nháy mắt, mấy tháng đã trôi qua kể từ đại chiến giữa Long Quốc và Thánh Thành cùng Hiệp hội Ma Pháp Ngũ Đại Châu. Từng phong chiến báo ùng ùng kéo đến, đều được đưa vào Thánh Thành, đưa đến tay Michael. Phế vật. Michael giận không kìm được, trăm vạn liên quân của Hiệp hội Ma Pháp Ngũ Đại Châu lại bị đám binh sĩ ma đạo quèn của Long Quốc đánh cho tan tác, quân lính tan rã. Đến bây giờ ngay cả biên giới Long Quốc còn không vào được. Ramin bên cạnh trầm giọng đáp, tiền tuyến báo về, toàn quân Long Quốc trên dưới đều đã trang bị các loại cỗ máy ma đạo, hơn nữa pháp sư dân gian cũng nhao nhao hưởng ứng. Quy lực của những cỗ máy ma đạo này quả thực vượt xa ma pháp cung cấp, quân đoàn ma pháp của Hiệp hội Ma Pháp Ngũ Đại Châu trước mặt quân đoàn ma đạo của Long Quốc, quả thật chênh lệch rất xa. Nực cười. Michael lạnh lùng hừ một tiếng, Thánh Thành chúng ta đại diện cho ma pháp chính thống nhất, ma pháp mới là nền tảng tối cao của nhân loại, há có thể bị loại kỹ xảo tầm thường như cỗ máy ma đạo đánh bại. Chúng ta tuyệt đối không thể cho đám mang di phương đông này bất kỳ cơ hội nào để thở dốc. Tiếng nói vừa dứt, Michael đột nhiên dang rộng hai tay. Ông! 16 chiếc cánh thần thánh khổng lồ che khuất bầu trời sau lưng hắn ầm vang bung ra. Từng lớp lông vũ ánh sáng tựa như được đúc từ thần kim, thánh quang thuần khiết. Chảy xuôi trên đó, mỗi một chiếc lông vũ đều giống như một điện đường được tạo nên từ thánh ca. Bên trong thánh thành, bất kể là đại thiên sứ cao quý hay người hầu hèn mọn, đều không tự chủ được mà quỳ rạp xuống đất, run rẩy trước thần uy thuần túy này, thành kính niệm tụng thánh danh. Ramin. Giọng nói của Michael uy nghiêm mênh mông như thần dụ giáng xuống, lập tức điều động quân đoàn thần thánh của thánh thành theo bản tọa xuất chinh. Lá bài tẩy cuối cùng của thánh thành đã đến lúc tuốt vỏ. Rage. Raphael. Urin. Ánh mắt Michael lướt qua ba vị đại thiên sứ sừng sững khác, cùng bản tọa đồng hành. Lại truyền lệnh cho Hiệp hội Ma Pháp Ngũ Đại Châu. Nói cho chúng biết, trận chiến này không hề tầm thường. Mời hội trưởng, nghị trưởng của bọn họ, cùng với tất cả pháp sư cấm chú có thể hưởng ứng triệu tập toàn bộ, lập tức tập kết. Lần này, bản tọa muốn đem cái quốc độ cùng vọng phương đông kia triệt để xóa sổ khỏi bản đồ. Ý chí của Michael chính là mũi nhọn của thánh tài. Mệnh lệnh với tốc độ gần như thần tích truyền đến mọi ngóc ngách trên toàn cầu, một sức mạnh chưa từng có đang điên cuồng hội tụ. Tháp pháp sư Dubai ở châu Á, thánh đường Sao Paulo ở châu Âu, thần điện tự do ở châu Mỹ, pháo đài ma pháp mũi hảo vọng ở châu Phi, thánh khải đàn ở châu Úc, từng pháp sư cấm chú vốn đã xa lánh thế tục phân tranh cùng nhau xuất hiện. Lần này bọn họ không còn tập kết quân đoàn pháp sư mênh mông cuồn cuộn, mà đơn thương độc mã tiến đến Long Quốc. Rất nhanh, lực lượng mạnh nhất của Thánh Thành và Hiệp hội Ma Pháp Ngũ Đại Châu đã tập kết bên ngoài sơn hải quan của Long Quốc. Thứ đầu tiên đập vào mắt chính là quân đoàn thần thánh của Thánh Thành, bao gồm thánh ảnh sứ đồ, quân đoàn vệ pháp sư, quân đoàn thánh tài cùng với dị đoan đại quân, trùng trùng điệp điệp, khí thế ngút trời. Mà ở phía trước đội quân hùng hậu này, năm bóng người tựa như sáng thế thần sừng sững đứng đó, sự hiện diện của họ phản phất chính là bản thân pháp tắc. Michael với 16 chiếc cánh che khuất bầu trời, đôi mắt vàng óng lạnh lùng quan sát vùng đất Long Quốc sau quan ải, uy áp như vạn trượng thần sơn đổ ập xuống, ép cho không khí gần như ngưng kết. Bên trái hắn là Ramin. Bên phải là Rage. Sau lưng lần lượt là Raphael và Urin. Ngũ đại thiên sứ trưởng tề tựu, khí thế khuynh thiên. Ngoài ra, ở bốn phương tám hướng bên ngoài sơn hải quan, từng luồng khí tức hùng vĩ kinh thiên động địa, khuấy động nguyên tố trời đất đang ẩn hiện, tựa như những cự thú viễn cổ rình mồi, gắt gao khóa chặt vào đường biên giới dài dằng dặc của Long Quốc. Đó là các pháp sư cấm chú đến từ Hiệp hội Ma Pháp Ngũ Đại Châu. Áp lực nặng nề tựa như sóng biển thực chất, lớp lớp vỗ vào tường thành dày nặng của sơn hải quan, phảng phất muốn ép nát tòa hùng quan đã bảo vệ Long Quốc trăm ngàn năm này thành bột mịn. Trên tường thành, các vệ pháp sư Long Quốc dù thân kinh bách chiến, trang bị cổ máy ma đạo tinh nhuệ, lúc này cũng cảm thấy hô hấp khó khăn, các đốt ngón tay nắm chặt vũ khí đã trắng bệch. Bên trong quan ải, mấy luồng khí tức cấm chú cường đại không kém cũng phóng lên trời, tựa như những cột trụ bất khuất, gắn sức chống đỡ uy áp ngập trời từ bên ngoài. Bọn họ là Chu Thủ Tịch, Hỏa Pháp Thần, Ung Tôn, Tương Thiếu Lê đến từ cấm chú hội ở Đế Đô. Là Hoành Ngọ, Lăng Lâu đến từ Tháp Pháp Sư Đông Phương Minh Châu. Còn có Hoa Triển Hồng đến từ vệ bộ Long Quốc. Những người khác, như Nghị trưởng Thiệu Trịnh, Bàn Lai, Chúc Mông, Hàng Tịch cùng một đám quân ti, nghị viên cũng đều tề tựu nơi đây. Bọn họ là tấm chắn cuối cùng của Long Quốc, đối mặt với chủ lực của Thánh Thành và các pháp sư cấm chú của Hiệp hội Ma Pháp Ngũ Đại Châu đang kéo đến với thế áp đảo. Về số lượng và khí thế, phe Long Quốc ở thế yếu tuyệt đối. Ánh mắt Michael xuyên thấu không gian, mang theo cái nhìn từ trên cao của thần linh, rơi xuống người mấy vị cấm chú của Long Quốc, giọng hắn như tiếng trời rót vào tai, vang vọng khắp đất trời, truyền rõ vào tai mỗi một người Long Quốc, lũ sâu kiến Long Quốc, còn chưa tỉnh ngộ sao? Sự chống cự của các ngươi không có chút ý nghĩa nào, chỉ làm tăng thêm sát nghiệt mà thôi. Bây giờ, lập tức, đem tên đầu sỏ chiến tranh Sở Thịnh và bè lũ của hắn, trói đến trước mặt bản tọa. Thánh Thành có thể khoan dung độ lượng, tha cho các ngươi, những phàm nhân bị đầu độc này một mạng. Nếu không, một giây sau, ngọn lửa phẫn nộ của Thánh Tài sẽ thiêu rụi tất cả sự phồn hoa của các ngươi. Cấm chú cùng xuất hiện, sẽ biến mảnh đất phương đông màu mỡ này thành tro tàn đất khô cằn. Long Quốc, cùng với hơn một tỷ sinh linh này, đều sẽ phải chôn cùng với sự ngu muội của các ngươi. Lựa chọn đi. Giữa vinh quang của thiên sứ và sự hủy diệt vĩnh hằng. Tối hậu thư lạnh lẽo như chiếc búa tạ, hung hăng nện vào tim mỗi một người Long Quốc, sự tuyệt vọng và cảm giác ngột ngạt bao trùm. Trên cổng thành, các pháp sư cấm chú ai nấy trong mắt đều thiêu đốt lửa giận, nhưng cũng không tự chủ được mà nắm chặt nắm đấm, chuẩn bị nghênh đón trận chiến cuối cùng có thể là của cuộc đời mình. Ngay tại lúc áp lực tuyệt vọng như chết lặng này đạt đến đỉnh điểm, sự kiên nhẫn của Michael sắp cạn kiệt. Ông! Một bóng người, không một dấu hiệu nào, xuất hiện trước mặt một đám pháp sư cấm chú của Long Quốc, đối mặt với uy áp vô thượng từ 16 chiếc cánh thiên sứ của Michael. Dáng người hắn kiên cường như núi, khuôn mặt trẻ đến kinh người, chính là Sở Thịnh. Khí tức của hắn không còn sắc bén bộc lộ ra ngoài như trước khi bế quan, ngược lại nội liễm sâu thẳm như tinh hải vô ngần, quanh thân có dòng năng lượng khó tả đang lưu chuyển, phản phất mỗi một tế bào đều đang cộng hưởng với nguyên tố ma pháp trong trời đất, cùng với một loại quy tắc còn bản nguyên hơn. Đây rõ ràng là hơi thở của cấm chú. Cái gì? Dù cho với tâm cảnh và kiến thức của Michael, lúc này con ngươi cũng chợt co rút lại thành đầu kim, trên mặt lần đầu tiên lộ ra vẻ kinh ngạc đến tột cùng. Bốn vị đại thiên sứ khác cũng đồng dạng lộ vẻ kinh hãi. Chưa đầy 23 tuổi pháp sư cấm chú. Sở Thịnh, Hoa Triển Hồng, Thiệu Trịnh và những người khác kinh hỉ lên tiếng, tảng đá lớn trong lòng chợt như cũng hạ xuống được một nửa. Chu Thủ Tịch, Hoành Ngọ và các pháp sư cấm chú khác càng là tinh thần đại chấn, không thể tin được mà nhìn người thanh niên như kỳ tích trước mắt. Michael gắng gượng thoát ra khỏi sự kinh ngạc tột độ, sự kinh ngạc đó trong nháy mắt bị sát ý ngập trời thay thế. Chưa đầy 23 tuổi đã đăng lâm cấm chú, nếu để hắn tiếp tục trưởng thành, sẽ hoàn toàn phá vỡ nền tảng thống trị của Thánh Thành. Kẻ này tuyệt đối không thể lưu lại. Thần uy như ngục, sát cơ ngập trời trong nháy mắt khóa chặt Sở Thịnh, giọng Michael rét lạnh thấu xương, ẩn chứa quyết tâm trước nay chưa có, Sở Thịnh. Coi như ngươi may mắn chạm đến ngưỡng cửa cấm chú thì thế nào? Chỉ là một con chim non mới sinh, lại mưu toan khiêu chiến thần uy. Mối uy hiếp của ngươi còn hơn xa bất kỳ tà ác nào trên thế gian. Hôm nay ngươi chắc chắn phải chết. Ai cũng không cứu được ngươi. Michael gầm thét mang theo sát ý vô biên, cuốn theo thần uy huy hoàng của Sơ Ráp 16 cánh, tựa như sóng biển từ 9 tầng trời ầm ầm ép xuống Sở Thịnh, muốn đem tên thanh niên phương Đông vừa mới nhập môn cấm chú đã dám khiêu chiến quyền uy của Thánh Thành này triệt để nghiền nát. Thế nhưng, khóe miệng Sở Thịnh lại chậm rãi cong lên một độ cong lạnh như băng. May mắn, chim non. Giọng nói của Sở Thịnh mang theo một loại uy nghiêm như thể cộng hưởng với quy tắc đất trời, rõ ràng lấn át cả tiếng gầm của Michael, người mới là ếch ngồi đáy giếng. Tu La Khải Giáp hợp thể. Ken. Bang. Cùng với một tiếng gầm thép kim loại như phán quyết, quanh thân Sở Thịnh bộc phát ra lôi đình màu tím đen sâu thẳm như hố đen vũ trụ. Vô số bộ phận áo giáp màu tím sẫm vượt qua sự lý giải của khoa học kỹ thuật và ma pháp thực tại, trong ánh sáng cực hạn đã bao trùm toàn thân trong nháy mắt. Giáp vai như đầu rồng vươn lên, Giáp ngực khắc ấn phù văn phán quyết cổ xưa, giáp tay chảy xuôi sức mạnh hủy diệt, giáp chân tựa như có thể gánh vác vạn quân. Bên dưới chiếc mũ giáp dữ tợn, tấm kính lọc lạnh băng chợt sáng lên, tựa như ánh nhìn vô tình đến từ vực sâu địa ngục. Trong chốc lát, một bóng người còn uy nghiêm hơn, còn lạnh lùng hơn cả thân thể thần thánh 16 cánh của Michael, phảng phất như một vị ma thần vô thượng nắm trong tay quyền sinh sát của chư thiên vạn giới giáng lâm. Ầm ầm. Trong khoảnh khắc Tu La khải giáp giáng lâm, uy áp thiên sứ vừa thần thánh vừa hủy diệt kia lại như gặp phải thiên địch, bị một luồng uy áp còn thuần túy hơn, cường đại hơn cứng rắn ép ngược trở về. Không gian trên bầu trời Sơn Hải Quan vào khoảnh khắc này kịch liệt vặn vẹo, gào thét, phảng phất không chịu nổi sức nặng thực sự của tôn khải giáp này. Cái gì? Sát ý trên mặt Michael trong nháy mắt ngưng kết, bị một loại kinh hãi trước nay chưa từng có, gần như dao động cả nền tảng tồn tại của hắn thay thế. Đôi đồng tử vàng óng thánh khiết của hắn co rút kịch liệt, gắt gao nhìn chằm chằm vào bộ khải giáp màu tím sẫm kỳ dị bao trùm. Toàn thân sở thịnh. Thứ này rốt cuộc là cái gì? Khí tức mà nó tỏa ra, lại khiến hắn, một sơ giáp 16 cánh, cũng cảm thấy sự lạnh lẽo và run rẩy từ sâu trong linh hồn. Cho dù là hồn thai thiên sứ của thánh thành, trước mặt nó cũng trở nên ảm đạm phai mờ. Động thủ. Cùng nhau trấn áp hắn. Mối uy hiếp của tà vật này vượt xa tưởng tượng, phải tiêu diệt nó cùng với ký chủ. Giọng Michael mang theo một tia hồi hộp và cuồng nộ mà chính hắn cũng không nhận ra. Vút. Gần như đồng thời với mệnh lệnh được ban ra, bốn cột sáng thánh khiết chói mắt phóng lên trời. Ragel, Ramin, Raphael và Urin, trọn vẹn bốn vị đại thiên sứ cùng với Michael, trong nháy mắt vây khốn sở thịnh đang khoác Tu La khải giáp ở trung tâm. Đối mặt với vòng vây của năm vị đại thiên sứ, bóng người sở thịnh vẫn sừng sững như núi, từ dưới mặt nạ truyền đến một tiếng cười nhạo lạnh như băng mang theo âm sắc ma sát kim loại. Tu La luyện ngục kích. Ông. Không gian phản phất bị một bàn tay vô hình xé rách, một thanh chiến kích tựa như có thể xé toạc bầu trời, trống rỗng xuất hiện trong tay Tu La. Không một chút do dự, sở thịnh một tay cầm kích, động tác đơn giản thẳng thừng đến mức gần như ngang ngược. Thần ma gì tuyệt trảm. Kích ra. Một luồng sáng hủy diệt màu tím đen thuần túy, ngưng luyện đến không thể hình dung, phản phất chặt đứt cả dòng sông thời gian, phớt lờ rào cản không gian, mang theo sức mạnh cuối cùng có thể chôn vùi mọi sự tồn tại, khởi động lại quy tắc, hướng về phía năm vị đại thiên sứ ngang tàn chém xuống. Nhanh. Vượt qua cả tư duy. Mạnh. Vượt qua cả nhận thức. Không ổn. Michael và năm vị đại thiên sứ đồng thanh hét lớn, cảm nhận được mối nguy hiểm đủ để uy hiếp tính mạng, vội vàng thi triển tất cả vốn liếng để phòng ngự. Oanh xoẹt. Thần ma diệt tuyệt trảm hóa thành luồng sáng hủy diệt màu tím đen, hung hăng chém vào lớp phòng ngự do năm vị đại thiên sứ dốc toàn lực chống đỡ. Tiếng năng lượng bị hủy diệt chói tai phảng phất như cối xay vũ trụ đang chuyển động, hào quang rực rỡ xé toạc bầu trời một vết nứt đen kịch khổng lồ xuyên qua chân trời. Chỉ giằng co được một khoảnh khắc. Rắc ầm ầm. Trong ánh mắt rung động của tất cả mọi người tại đây, năm vị đại thiên sứ bị một luồng lực phản chấn mênh mông không thể chống đỡ cứng rắn đánh bay ra ngoài, ánh sáng trên cánh chim sau lưng Michael và những người khác trong nháy mắt ảm đạm đi không ít, sắc mặt trắng bệch, trong mắt tràn đầy kinh hãi khó tin. Năm người họ hợp lực lại bị đối phương một kích cứng rắn bức lui, phòng ngự bị xé nát. Rống. Michael triệt để thẹn quá hóa giận, khuôn mặt thánh khiết vì xấu hổ và cuồng bạo mà vặn vẹo, lũ sâu kiến hèn mọn. Tà vật khinh nhờn thần thánh. Tôn nghiêm của thánh thành không thể bị khiêu khích. Quân đoàn thần thánh nghe lệnh. Các pháp sư ngũ đại châu nghe lệnh. Giọng hắn như sấm sét, vang vọng toàn bộ chiến trường, bỏ qua tất cả quy tắc. Mục tiêu toàn cảnh Long Quốc. Toàn lực tấn công. Triệt để phá hủy cái quốc độ bẩn thỉu này. Phá sổ nó khỏi mặt đất. Dùng cấm chú của các ngươi. Dùng lửa giận của các ngươi. Biến mảnh đất này thành địa ngục. Bây giờ. Lập tức. Hủy diệt. Cho ta. Theo tiếng gầm thét của hắn, quân đoàn thánh ảnh sứ đồ, quân đoàn vệ pháp sư, quân đoàn thánh tài, dị đoan đại quân đang ém quân ở hậu phương bộc phát ra những tiếng hò hét cuồng nhiệt như núi kêu biển gầm, vô số ánh sáng ma pháp cao giai, siêu giai bắt đầu lấp lánh. Mà ở hư không xa hơn, từng luồng khí tức cấm chú kinh khủng ầm vang bộc phát, nhiệt độ không khí chợt hạ xuống, những đám mây đen hủy diệt trong nháy mắt bao phủ toàn bộ vùng đất Long Quốc. Thời gian cũng không còn nhiều lắm, vậy thì để ta tiễn các ngươi cùng lên đường đi. Cùng lúc đó, giọng nói của Sở Thịnh xuyên qua khải giáp, không lớn, nhưng lại vô cùng rõ ràng trong tai của tất cả mọi người tại đây. Một giây sau, chỉ thấy hắn chậm rãi nâng bàn tay phải được bao bọc bởi giáp tay lên, là một động tác búng tay có vẻ tùy ý. Một giây sau, tiếng oanh minh từ nội địa rộng lớn của Long Quốc đáp lại hắn. Oanh Long. Tại lãnh thổ Long Quốc, từng giếng phóng được giấu sâu dưới lòng đất hoặc trong lòng núi lần lượt ầm vang mở ra. Tựa như những con rồng khổng lồ đang say ngủ mở ra đôi mắt hủy diệt. Ngay sau đó, từng vật thể khổng lồ, toàn thân được bao bọc bởi hợp kim lạnh lẽo, khắc những đường vân ma pháp huyền ảo, dưới sự thúc đẩy cuồng bạo của động cơ ma đạo, phun ra những luồng đuôi lửa trắng lóa chói mắt, tựa như những ngọn giáo phán quyết bắn ngược lên trời, đột ngột bay lên không, chuẩn xác khóa chặt khu vực bên ngoài sơn hải quan. Đây không phải là tên lửa ma đạo thông thường, mà là cỗ máy ma đạo cấp cấm chú đạn hạt nhân ma đạo. Được Sở Thịnh sau khi đột phá cấm chú, liên hợp với sư phụ Hoắc Đà và đông đảo đại sư ma cụ của Long Quốc cùng nhau nghiên cứu chế tạo ra. Tên gọi: đạn hạt nhân ma đạo. Cấp bậc: ma cụ cấm chú cấp 3. Thuộc tính kèm theo: đương lượng thăng cấp. Hiệu quả hiện tại: dài 8m, đường kính 2,1m, nặng khoảng 27 tấn, đương lượng từ trăm vạn tấn đến ức tấn, có thể gây sát thương hiệu quả đối với yêu ma cấp đế vương. Đó là cái gì? Con ngươi của Michael lần đầu tiên vì sợ hãi thuần túy mà co rút kịch liệt. Đó tuyệt không phải là tên lửa ma đạo thông thường, năng lượng mà chúng tỏa ra thậm chí đủ để sánh ngang với cấm chú. Không. Không ổn. Mau phòng ngự. Toàn lực phòng ngự. Ramin gào thét, hắn cảm nhận được mối nguy hiểm trí mạng. Raphael, Ragel, Urin cùng với các pháp sư cấm chú khác đều cảm thấy da đầu tê dại trước dòng lũ sắt thép đang bay lên trời kia, sự bình tĩnh và ngạo mạn nắm giữ tất cả trước đây trong nháy mắt bị kinh hãi tột độ thay thế. Cấp độ năng lượng của thứ này hoàn toàn không phải là cỗ máy ma đạo trong nhận thức của họ có thể so sánh. Các pháp sư thánh chức của quân đoàn thần thánh vội vàng tiến hành phòng ngự toàn lực, nhưng đã quá muộn. Oanh! Tiếng nổ đầu tiên cũng là tiếng nổ kinh khủng nhất, không phải bắt nguồn từ mặt đất mà là ở trên không trung. Một quả đạn hạt nhân ma đạo cấp 1, ngay phía trên quân đoàn thần thánh chưa đầy 1.000 mét, đã trực tiếp kích nổ ma năng hủy diệt cấp trăm vạn tấn được nén đến cực hạn bên trong. Vào khoảnh khắc đó, sơn hải quan phản phất như bị ném vào trung tâm của một lò luyện hạt nhân trắng lóa. Một quả cầu ánh sáng cỡ nhỏ, nóng bỏng đến không thể hình dung, chật bành trướng giữa không trung. Trong nháy mắt nuốt chửng tất cả trong bán kính mười mấy km. Ánh sáng cực mạnh, tựa như ức vạn mặt trời đồng thời nổ tung, tức đoạt hoàn toàn tất cả màu sắc giữa trời đất, chỉ còn lại sự nóng sáng vô tận. Theo sát phía sau là sóng xung kích kinh thiên động địa. Ông! Không khí như hóa thành những con sóng thép giận dữ, lan tỏa thành hình vòng tròn với tốc độ gấp mấy lần âm thanh. Bức tường thành sơn hải quan đã trải qua ngàn năm mưa gió giống như bị cự linh thần dùng một chiếc búa vô hình hung hăng nện trúng, phát ra tiếng rên rỉ không thể chịu nổi, chấn động kịch liệt, những vết nứt trong nháy mắt lan rộng. Mà bên ngoài sơn hải quan, lớp phòng ngự của quân đoàn thần thánh, trước sự giải phóng năng lượng thuần túy với mục tiêu cuối cùng là hủy diệt này, giống như một miếng băng mỏng bị phơi dưới ánh nắng chói chang, ngay cả một phần nghìn giây cũng không thể chống cự. Bốp! Tiếng vỡ vụn như thủy tinh nối liền thành một tiếng gào thét tuyệt vọng. Trong nháy mắt, vô số pháp sư thánh chức của quân đoàn thần thánh, trong ánh chớp nhiệt độ cao ức vạn độ, đã trực tiếp hóa khí, biến mất không tâm tích cùng với tín ngưỡng của họ. Đây chỉ mới là bắt đầu. Oanh! Lại một quả đạn hạt nhân ma đạo cấp 2 cấp ngàn vạn tấn rơi xuống, uy lực so với quả trăm vạn tấn mạnh hơn không biết bao nhiêu lần, ngay cả các pháp sư cấm chú của Hiệp hội Ma Pháp Ngũ Đại Châu cũng hoàn toàn không chống đỡ nổi, rất nhiều người trực tiếp bị hất bay, bị sóng xung kích xé nát nhiều lần trên không trung, hoặc rơi vào địa hỏa đang sôi trào, hoặc bị phóng xạ trí mạng ăn mòn tạng phủ kinh mạch trong nháy mắt, phát ra những tiếng kêu rên tuyệt vọng. Tu vi cấm chú mà họ vốn lấy làm kiêu ngạo, trước thứ vũ khí cuối cùng kết hợp giữa nhân lực và khoa học kỹ thuật ma đạo này, lại trông yếu ớt và nực cười đến thế. Oanh! Cuối cùng, quả đạn hạt nhân ma đạo cấp 3 cấp ức tấn thứ 3 khóa chặt năm đại thiên sứ bao gồm cả Michael. Toàn bộ bầu trời và mặt đất bên ngoài sơn hải quan hoàn toàn sôi trào. Mặt đất sôi sục, giống như bùn mềm bị một bàn tay khổng lồ vô hình nhào nặng, xé rách nhiều lần. Núi non sụp đổ như những khối xếp gỗ, tan nát, bị hất tung lên không. Không khí đang bốc cháy, phát ra những tiếng gào thét chói tai. Không gian bị xé rách rồi lại bị lấp đầy một cách mạnh mẽ, để lại những dòng năng lượng hỗn loạn. Vào khoảnh khắc quả đạn hạt nhân ma đạo cấp 3 nổ tung trên đầu, 16 chiếc cánh ánh sáng mà Michael vốn lấy làm kiêu ngạo, đại diện cho sự thần thánh và sức mạnh, tựa như thủy tinh tiếp xúc với nhiệt độ không tuyệt đối, vỡ vụn thành từng mảnh. Thân thể thần. Thánh bằng ánh sáng vốn bền chắc không thể gãy bị thiêu đến cháy đen dưới nhiệt độ cực hạn và va chạm, thánh quang hộ thể ảm đạm như ngọn nến tàn trong gió, hắn phát ra tiếng hét thảm thê lương đến biến dạng. Bốn đại thiên sứ bên cạnh hắn càng không chịu nổi, 14 cánh của Raphael, 12 cánh của Ramin, 12 cánh của Ragel, 16 cánh của Urin, những đôi cánh thần thánh hoa lệ, tượng trưng cho địa vị và sức mạnh, giống như những chiếc chổi lông gà bị ném vào lò thiêu, bị đốt rụi, xé nát, thổi bay trong vụ nổ hạt nhân cuồng bạo trong nháy mắt. Năm đại thiên sứ, trong nháy mắt từ những vị thần quan sát chúng sinh, biến thành năm tên điểu nhân toàn thân cháy đen bốc khói, trần trụi, chật vật đến tột cùng. Thân thể thần thánh của họ đầy những vết bỏng dữ tợn, thần huyết như dung nham vàng nóng chảy nhỏ xuống, khí tức uể oải đến cực điểm, chỉ còn lại nỗi sợ hãi vô tận đối với sức mạnh hủy diệt đó. Giữa trời đất, chỉ còn lại tiếng oanh minh của những vụ nổ hạt nhân liên miên không dứt, tựa như hỗn độn sơ khai đang vang vọng. Phía Long Quốc, Tất cả mọi người đều bị cảnh tượng tận thế có thể sánh ngang với thần thoại trước mắt làm cho chấn động đến câm lặng. Đây chính là cổ máy ma đạo cấp cấm chú. Uy lực mạnh đến mức, ngay cả pháp sư cấp cấm chú thậm chí là yêu ma cấp đế vương cũng có thể diệt sát. Khi đám mây hình nấm che khuất bầu trời chậm rãi bốc lên, trở thành bối cảnh duy nhất cho mảnh sơn hà đã bị tái tạo hoàn toàn này, trên chiến trường tràn ngập khói lửa và bụi mù, chỉ có bộ khải giáp tu la màu tím sẫm kia lơ lửng giữa không trung, hoàn hảo không chút tổn hại. Sở Thịnh lạnh lùng quan sát vùng đất khô cằn tan hoang phía dưới, nơi đó không còn thánh quang, chỉ có dung nham cuồn cuộn, những hố sâu sụp đổ, bụi phóng xạ tràn ngập, cùng với những tiếng rên rỉ hấp hối lẻ tẻ. Năm vị đại thiên sứ từng cao cao tại thượng kia, bây giờ giống như những con gà bị vặt trụi lông ướt sũng, đang giãy giụa trong những tảng đá nóng bỏng, ho ra máu, nhìn về phía Sở Thịnh với ánh mắt tràn đầy nỗi sợ hãi và kinh hãi nguyên thủy nhất, vượt qua cả sự lý giải. Sở Thịnh hờ hững mở miệng, bá quyền của Thánh Thành và Hiệp hội Ma Pháp Ngũ Đại Châu, kể từ hôm nay, đều sẽ trở thành lịch sử. Không. Michael giãy giụa ngẩng cái đầu đã biến dạng hoàn toàn của mình lên, phát ra một tiếng gào thét bén nhọn không giống tiếng người. Sở Thịnh. Ngươi không thể giết ta. Không thể giết chúng ta. Chúng ta là đại thiên sứ của Thánh Thành. Là sứ giả duy nhất dưới trướng thiên phụ duy trì trật tự nhân gian. Là chúng ta bảo vệ nền văn minh nhân loại không bị yêu ma thôn phệ. Là chúng ta bảo vệ sự cân bằng của thế giới loài người. Chúng ta mà chết, Thánh Thành sụp đổ, thiên sứ vẫn lạc, trật tự ma pháp toàn thế giới sẽ sụp đổ trong khoảnh khắc. Ngươi giết ta, ngươi chính là tội đồ của toàn nhân loại. Thế nhưng, dưới mặt nạ của Tu La Khải Giáp, Sở Thịnh chỉ có sự hờ hững lạnh lẽo đến tột cùng, tựa như đang nhìn một con kiến đang giãy giụa vô ích dưới ánh đèn phán quyết. A, lịch sử là do kẻ thắng viết, mà vận mệnh của các ngươi đã được định. Trước. Sở Thịnh không nói lời thừa thải, bàn tay phải được bao bọc bởi giáp tay Tu La chỉ tùy ý vung qua, phản phất như phủi đi bụi bặm trên người. Ông. Không gian dường như khẽ rung lên. Một luồng sáng hủy diệt màu tím đen ngưng luyện đến cực hạn, như một sợi dây nhỏ trí mạng, bắn ra từ đầu ngón tay. Sợi dây nhỏ không đáng chú ý đó, trong nháy mắt xuyên qua lồng ngực đã cháy thành than của Michael. Vẻ mặt điên cuồng của Michael trong nháy mắt cứng đờ lại, đôi mắt vàng óng giãn ra đến cực hạn, đầy vẻ khó tin và trống rỗng hoàn toàn. Phụt. Một tiếng vang nhỏ, phản phất như một bong bóng vỡ tan. Vị đại thiên sứ trưởng từng hiệu lệnh Thánh Thành, uy áp thế giới, ngay dưới sự xuyên thấu của luồng tử quang tưởng chừng như tùy ý này, giống như một bức tượng điêu khắc bằng tro tàn bị gió mạnh thổi qua, trong nháy mắt tan rã. Michael đại nhân. Ramin, Ragel, Raphael, Urien hai mắt như muốn nứt ra, phát ra tiếng gào thét tuyệt vọng cuối cùng. Thế nhưng, không chờ họ có bất kỳ phản ứng nào. Luồng tử quang lạnh lẽo đó không hề tiêu tan, mà lại lượn một vòng trên không như một con rắn linh hoạt. Xoẹt. Bốn tiếng vang nhẹ tương tự, gần như không phân biệt thứ tự. Ramin bị xuyên thủng mi tâm, Ragel bị đâm xuyên trái tim, Raphael bị chém ngang lưng, Urien bị đánh nát đầu. Quá trình tương tự, kết cục tương tự. Năm đại thiên sứ trưởng, dưới cái phất tay hờ hững của Sở Thịnh. Hồn phi phách tán. Chiến trường rơi vào sự tĩnh lặng hoàn toàn. Những kẻ địch may mắn còn sống sót ở nơi khác sớm đã bị cú đả kích kép từ vụ nổ hạt nhân và sự vẫn lạc của các thiên sứ làm tan vỡ mọi ý chí. Ánh mắt lạnh như băng của Sở Thịnh lướt qua những bóng người này, chợt ra lệnh cho các binh sĩ Long Quốc đã sẵn sàng trấn áp và bắt giữ tất cả bọn họ, kẻ nào dám phản kháng, giết không tha. Đến đây, cuộc thế chiến kéo dài mấy tháng, bao phủ toàn cầu, theo sự chôn vùi hoàn toàn của lực lượng nòng cốt Thánh Thành, năm vị thiên sứ trưởng, cùng với sự sụp đổ toàn tuyến của Liên quân Hiệp hội Ma Pháp Ngũ Đại Châu, cuối cùng đã kết thúc bằng chiến thắng tuyệt đối, triệt để của Long Quốc và lãnh tụ Sở Thịnh. Hết. Lơ lửng trên không, Sở Thịnh chậm rãi quay người, nhìn về phía Sơn Hải Quan sừng sững sau lưng dù đã trải qua khói lửa chiến tranh, nhìn về mảnh đất bao la bên trong quan ải sắp nghênh đón một cuộc sống mới. Trên Sơn Hải Quan, tiếng gió phảng phất như đang đưa đi bài ca vãng của thời đại cũ, lại như đang thổi lên khúc kèn lệnh của thời đại mới. Khói lửa tại Sơn Hải Quan chưa tan hết, mặt đất vẫn còn lưu lại dư uy từ vụ nổ của đạn hạt nhân ma đạo, cùng với những vết cháy do thần huyết của năm vị thiên sứ trưởng vẫn lạc thiêu đốt. Thế nhưng, kết cục của chiến tranh đã không thể nghịch chuyển mà khắc sâu vào sự đứt gãy của lịch sử. Các đại thiên sứ trưởng tối cao của Thánh Thành, Michael, Ramin, Ragel, Raphael, Urien, cùng với lực lượng nòng cốt mà họ dốc toàn lực điều động, quân đoàn thần thánh, tinh nhuệ của Hiệp hội Ma Pháp Ngũ Đại Châu và thậm chí là số lượng khổng lồ các pháp sư cấm chú, đều đã bị chôn vùi dưới cổ máy ma đạo cấp cấm chú vượt thời đại của Long Quốc. Vùng đất khô cằn mênh mông bên ngoài Sơn Hải Quan đã trở thành dòng chữ cuối cùng trên bi mộ của thời đại bá quyền Thánh Thành. Tin tức thắng lợi, giống như cơn bão dữ dội nhất, trong nháy mắt quét sạch mọi ngóc ngách trên toàn cầu. Những quốc gia và tổ chức ma pháp từng theo đuôi Thánh Thành, gây áp lực thậm chí cử binh thảo phạt Long Quốc, đều rơi vào một sự tĩnh lặng tuyệt vọng, lập tức bị nỗi sợ hãi chưa từng có nuốt chửng. những gì cổ máy ma đạo của Long Quốc thể hiện, không chỉ là sức chiến đấu đủ để phá vỡ hệ thống pháp thuật, mà còn là mối uy hiếp cuối cùng có thể xóa sổ sự tồn tại cao nhất của họ trong nháy mắt. Ý niệm phản kháng, trước sức mạnh hủy diệt tuyệt đối, ngay cả việc nảy sinh cũng trở nên vô cùng hoang đường. Một ngày, chỉ một ngày sau khi trận chiến Sơn Hải Quan kết thúc, Thánh Thành và Hiệp hội Ma Pháp Ngũ Đại Châu tuyên bố đầu hàng vô điều kiện, bởi vì nếu không đầu hàng, đạn hạt nhân ma đạo của Long Quốc sẽ rơi xuống đầu họ. Và dưới tối hậu thư của Sở Thịnh, Thánh Thành và Hiệp hội Ma Pháp Ngũ Đại Châu đã ban bố một tuyên bố đến toàn thế giới, kể từ ngày hôm nay, tất cả các quy tắc và chuẩn mực cũ do Thánh Thành và Hiệp hội Ma Pháp Ngũ Đại Châu thiết lập trước đây đều bị phế bỏ. Ngoài ra, các quốc gia trên thế giới cũng lần lượt bày tỏ sự thần phục với Long Quốc và Sở Thịnh. Quyền lực của thế giới, từ nay về sau, đều chỉ hướng về một cái tên, Sở Thịnh. Tin tức truyền về trung tâm quyền lực tối cao của Long Quốc. Trong phòng họp tối cao của Tử Cấm Thành, không khí trang nghiêm và tràn ngập cảm giác lịch sử sâu sắc. Vệ bài Hoa Triển Hồng và đại nghị trưởng Thiệu Trịnh sóng vai đứng trước vị trí chủ tọa, ánh mắt lướt qua đám cấp cao của Long Quốc đang đứng nghiêm, Bàn Lai, Chúc Mông, Hàn Tịch, Phong Ly, Chu Thủ Tịch, Hoành Ngọ, cùng với thế hệ mới Mạc Phàm, Triệu Mãn Duyên, Mục Nô Kiều, Mục Ninh Tuyết và những người khác. Các vị đồng bào, giọng Hoa Triển Hồng vẫn trầm ổn như núi cao ngàn trượng, nhưng lại ẩn chứa tình cảm kích động, thời đại cũ đã bị thiêu rụi trong ngọn lửa bên ngoài Sơn Hải Quan, bánh xe của kỷ nguyên mới, cần thanh kiếm sắc bén nhất, tấm khiên vững chắc nhất của Long Quốc chúng ta để mở ra. Ánh mắt Thiệu Trịnh sắc bén và tràn đầy mong đợi, Sở Thịnh các hạ, không chỉ xoay chuyển cơn sóng dữ, cứu vớt Long Quốc lúc nguy nan, mà trong lòng ngực của ngài ấy, chính là đang mở ra một con đường tái sinh cho toàn nhân loại, một con đường lấy khoa học kỹ thuật ma đạo để phá vỡ rào cản ma pháp, ban ơn cho vạn dân. Con thuyền của ngày cũ đã không thể dong buồm ra khơi đến biển sao mênh mông đó nữa. Hai vị định hải thần châm ngày xưa của Long Quốc liếc nhìn nhau, sau đó cùng nhau quay người, ánh mắt rơi vào người thanh niên có dáng người kiên cường. Đang đứng yên một bên, Hoa Triển Hồng trịnh trọng mở miệng, Sở Thịnh, tương lai của Long Quốc, tương lai của thế giới, cần không phải là người bảo vệ những gì đã có, mà là người khai sáng, người dẫn dắt. Gánh nặng ngàn quân này, chỉ có ngươi mới có thể gánh vác một cách vững vàng, và dẫn dắt nó đến bến bờ vinh quang và huy hoàng. Vị trí thủ lĩnh vệ bộ tối cao của Long Quốc, mời ngươi tiếp nhận. Thiệu Trịnh theo sát phía sau, giọng nói đanh thép, quyền hành nghị trưởng của Viện Ma Pháp tối cao Long Quốc, thống lĩnh nội chính ngoại giao, điều phối sự phát triển của văn minh ma pháp. Chức vụ này liên quan đến nền tảng quốc gia, phúc lợi vạn dân, cũng liên quan đến thời đại mới mà ngươi đã khởi xướng. Toàn thể đồng nghiệp trong nghị hội nhất trí khẩn cầu, Sở Thịnh nghị trưởng, xin hãy chấp chưởng đại ấn. Sở Thịnh miệng hạ, tiếp nhận vệ bài. Chấp chưởng nghị hội. Trong phòng họp, bao gồm cả Mạc Phàm, tất cả mọi người đều thật lòng khâm phục, trăm miệng một lời hô vang, âm thanh hội tụ thành dòng lũ, tràn ngập niềm tin vào tương lai và sự sùng bái vô hạn. Sở Thịnh chậm rãi tiến lên một bước, không có quá nhiều lời lẽ, chỉ bình tĩnh và mạnh mẽ gật đầu, ta tiếp nhận. Vào giờ khắc này, hắn chính thức lên ngôi, đăng đỉnh quyền lực của Long Quốc, trở thành lãnh tụ của thời đại mới được cả thế giới công nhận, vệ bài kim nghị trưởng. Song ấn tượng trưng cho quyền lực quân chính tối cao của Long Quốc, được hắn bình tĩnh nhận lấy, đồng thời cũng nhận lấy sứ mệnh vĩ đại là mở ra một hệ thống văn minh mới chưa từng có. Sau khi đăng đỉnh, Sở Thịnh ban bố chính lệnh như sấm mùa xuân, vang dội ở mọi ngóc ngách trên thế giới. Thứ nhất, sắc lệnh phổ cập khoa học kỹ thuật ma đạo. Long Quốc sẽ vô điều kiện mở cửa kỹ thuật sản xuất và bản vẽ cốt lõi của cổ máy ma đạo sơ giai và trung giai cho tất cả các thành viên đã ký kết hiệp ước đồng minh ma đạo nhân loại. Đồng thời thiết lập các cơ sở sản xuất cổ máy ma đạo quy mô lớn tại tất cả các châu lục, sản xuất hàng loạt cổ máy ma đạo quân dụng và dân dụng. Mục tiêu là để tất cả các pháp sư thậm chí là người bình thường trên toàn thế giới đều có thể tiếp xúc và sử dụng cổ máy ma đạo, hoàn toàn thay đổi cục diện yếu thế của pháp sư thông thường khó mà đối kháng với yêu ma, thực sự thực hiện mỗi người như rồng. Thứ hai, sắc lệnh mở rộng tín ngưỡng Thịnh Hạ. Chính thức trao cho thần miếu Thịnh Hạ địa vị cao thượng là trung tâm tín ngưỡng thế giới. Diệp Tâm Hạ với tư cách là thần nữ, chủ trì vận hành thần miếu. Dựa vào mạng lưới thông tin ma đạo trải rộng toàn cầu, giáo nghĩa của thần miếu Thịnh Hạ và sức ảnh hưởng của trị vũ thần thuật đã khuếch tán theo cấp số nhân. Vô số dân chúng các nước phải chịu đựng bệnh tật đã không quản ngại vạn dặm xa xôi mà đến, tiếp nhận sự tẩy lễ của thần thuật, danh tiếng từ ái và chữa trị của Thịnh Hạ vang dội khắp hoàng vũ, vô hình trung đã đẩy Long Quốc lên đỉnh cao tín ngưỡng tinh thần của nhân loại. Thứ ba, hệ thống giáo dục ma đạo mới, cải tạo các trường học ma pháp hiện có thành trường học ma đạo, chương trình học cốt. Lõi ngoài lý luận ma pháp truyền thống, còn nhấn mạnh hơn vào các môn học mới như công trình học ma đạo, nguyên lý năng lượng ma đạo, điều khiển và bảo trì cổ máy ma đạo. Văn minh ma pháp của nhân loại, bắt đầu từ việc chỉ có pháp sư chủ đạo chính thức bước vào thời đại toàn năng pháp sư và kỹ sư ma đạo cùng tồn tại, cổ máy ma đạo và ma pháp hiệp đồng tác chiến. Sau khi ba sắc lệnh lớn được ban bố, một trật tự hoàn toàn mới, dưới ý chí của Sở Thịnh, với tốc độ và cường độ chưa từng có, đã được tái thiết trên đống đổ nát của thế giới cũ. Thế giới nhân loại đã chào đón một bình minh hoàn toàn mới thuộc về Long Quốc, thuộc về Sở Thịnh, thuộc về khoa học kỹ thuật ma đạo, và cũng thuộc về hy vọng tương lai của toàn nhân loại. Thời gian thấm thoát, kể từ khi Sở Thịnh chấp chưởng quyền hành Long Quốc, mở ra kỷ nguyên văn minh ma đạo mới đến nay, đã hơn vài năm. Vùng đất khô cằn bên ngoài Sơn Hải Quan từng bị chiến hỏa tẩy lễ đã sớm được những thành phố mới tràn đầy sức sống bao phủ. Khoa học kỹ thuật ma đạo của Long Quốc phát triển mạnh mẽ, ánh hào quang của tín ngưỡng thịnh hạ trải rộng khắp lãnh thổ nhân loại. Thành phố Phi Điểu, với tư cách là nền tảng khởi nghiệp của Sở Thịnh, nơi đặt trụ sở chính của tập đoàn Mạnh Thịnh, một nút thắt quan trọng của tín ngưỡng thịnh hạ và là trận địa hàng đầu của khoa học kỹ thuật ma đạo, đã phát triển thành viên minh châu sáng chói nhất của Viễn Đông, vừa là biểu tượng của sự phồn vinh, vừa là một trong những pháo đài kiên cố nhất của trật tự mới Long Quốc. Thế nhưng, những năm tháng hòa bình không kéo dài vĩnh viễn. Đế quốc yêu ma Hải Dương ngủ đông dưới biển sâu vô tận, xem nền văn minh nhân loại như một mối đe dọa, cuối cùng đã không kìm nén được bản tính hung tàn của mình, phát động tấn công vào Long Quốc. Vào ngày này, trên bầu trời thành phố Phi Điểu vốn quang đãng vạn dặm, đột nhiên xảy ra dị biến. Phẹt. Giống như vô số tấm kính khổng lồ đồng thời bị những móng vuốt vô hình xé rách, bầu trời phía trên thành phố Phi Điểu chật vặn vẹo, vỡ vụn, nứt ra từng vết nứt đen kịt dữ tợn uốn lượn. Những vết nứt đó phản phất như nối liền với vực biển sâu không lường được, hàng ức vạn khối nước biển ẩn chứa áp suất nước kinh khủng và mùi tanh của muối, từ trong đó cuồng bạo trút xuống. Rầm rầm. Tiếng oanh minh đinh tai nhức óc trong khoảnh khắc lấn át cả sự ồn ào náo nhiệt của thành phố. Những thác nước màu xanh da trời không phải chỉ có một, mà là hàng chục, hàng trăm thác. Theo sau những thác nước tận thế này xuất hiện, là vô số bóng người vặn vẹo dữ tợn. Chúng gào thét, trường bò, tuôn ra, theo thác nước rơi xuống, đó là tiên phong của đế quốc yêu ma Hải Dương. Lít nha lít nhít, giống như một nạn châu chấu dốc toàn bộ lực lượng, đẳng cấp không đồng đều, từ cấp tôi tớ thấp nhất, đến cấp chiến tướng, rồi đến cấp thống lĩnh, thậm chí là hải yêu cấp quân chủ, tầng tầng lớp lớp. Sự bình yên của thành phố Phi Điểu bị tai ương hải yêu từ trên trời rơi xuống bất thình lình, chưa từng có trong nháy mắt phá vỡ. Thế nhưng, đối mặt với cảnh tượng kinh hoàng tựa như dịp thế này, thứ vang lên trong thành phố Phi Điểu, không phải là tiếng la hét sợ hãi và tiếng khóc tuyệt vọng, mà là ông. Một tấm chắn khổng lồ bao trùm toàn bộ khu vực thành phố Phi Điểu, vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc khi thác nước sắp va chạm mặt đất, không một dấu hiệu nào, chợt sáng lên. Nó không phải là màu sắc lộng lẫy của kết giới ma pháp truyền thống, mà là một màn sáng được tạo thành từ năng lượng lỏng thuần túy, đang lưu động, trên đó giăng đầy những đường vân ma pháp tinh vi huyền ảo có thể nhìn thấy bằng mắt thường, tựa như những mạch điện. Nó xuất hiện một cách vô thanh vô tức, nhưng lại mang theo một khí thế bàn bạc không thể phá vỡ, đủ để chống đỡ cả bầu trời. Hệ thống lá chắn phòng ngự ma đạo huyền vũ khởi động. Oanh! Hàng chục thác nước khổng lồ đủ để phá hủy núi non, hung hăng đập vào lớp màn sáng này. Lượng nước biển khổng lồ ầm vang nổ tung, tạo thành những bọt nước trắng xóa ngập trời, giống như thủy triều đập vào một con đê vô hình. Màn chắn phòng ngự huyền vũ rung động dữ dội, các phù văn điên cuồng lấp lóe, nhưng lại vững chắc như trụ cột, cứng rắn chặn đứng dòng hồng thủy ngập trời này ở bên ngoài. Nước biển như mưa trút xuống theo màn sáng, tạo thành một con sông hộ thành chảy xiết bao quanh ngoại vi thành phố Phi Điểu, nhưng vẫn luôn không thể vượt qua được lá chắn phòng ngự được tạo nên từ khoa học kỹ thuật ma đạo này. Mà hàng vạn hải yêu bị thác nước cuốn theo xung kích xuống càng thêm chật vật không chịu nổi. Thế xung kích ban đầu của chúng bị lá chắn phòng ngự cứng rắn kìm hãm, giống như đâm phải một bức tường thép vô hình, đại bộ phận hải yêu cấp tôi tớ, chiến tướng trực tiếp hóa thành thịt nát dưới lực phản chấn kinh khủng này. Hải yêu cấp thống lĩnh cũng ngã siêu vẹo, chỉ có những cự yêu cấp quân chủ cường đại, bằng vào thân thể yêu ma cường hoành mới cứng rắn chịu đựng được, đâm vào lá chắn phòng ngự, phát ra những tiếng vang nặng nề, để lại những vết lõm sâu và từng vết nứt, nhưng vẫn không cách nào hoàn toàn đâm thủng nó. Ú cùng với sự dâng lên của lá chắn, là tiếng cảnh báo trầm thấp nhưng có sức xuyên thấu cực mạnh vang vọng toàn thành, kèm theo ánh sáng đen. Đây chính là cảnh giới chiến tranh ma pháp cấp cao nhất của Long Quốc, cảnh giới màu đen. Thành phố Phi Điểu trong nháy mắt sống lại. Nhưng cái sống này, là sự vận hành có trật tự, là sự bộc phát của sát khí sắt thép. Trên đường phố, không có hỗn loạn. Các thị dân bình thường dưới sự tổ chức của cảnh sát, nhanh chóng và có trật tự tiến vào các công sự che chắn dưới lòng đất trải rộng toàn thành, vững chắc như những thành lũy sắt thép. Mà nhiều người hơn, ngay trong khoảnh khắc đầu tiên tiếng cảnh báo vang lên, đã chạy về các vị trí được chỉ định hoặc các điểm cất giữ vũ khí của mình. Trên các tòa nhà cao tầng, trong các chướng ngại vật trên đường phố, bên cạnh các tháp phòng ngự, thậm chí là từ ban công và cửa sổ nhà mình. Vô số bóng người lóe lên. Từ pháp sư siêu giai, cao giai, cho đến pháp sư sơ giai và dân chúng bình thường trong tay họ, gần như ai cũng có một món vũ khí ma đạo lấp lánh ánh sáng ma năng lạnh lẽo. Có súng trường ma đạo cán dài, có súng tiểu liên ma đạo nhẹ nhàng, có súng phóng tên lửa ma đạo vác vai nặng trịch, họng pháo dữ tợn. Càng có những điểm hỏa lực cố định được bố trí ở khắp nơi, những ụ pháo đang từ từ xoay chuyển, ánh sáng nơi họng pháo ngày càng sáng của pháo ma đạo. Trong chốc lát, như một ngọn núi lửa im lìm bỗng nhiên bùng nổ dữ dội. Đoàn. từ những khẩu súng trường ma đạo trong tay thị dân, từ các trận địa súng máy ma đạo của lực lượng trị an thành phố, vô số luồng đạn ma đạo nóng rực xé toạc không khí. Đó là cơn bão kim loại dày đặc như mưa, trong nháy mắt bao trùm lên đám hải yêu đang ngã nháo nhào bên ngoài lá chắn. Cuộc tấn công của hải yêu không thể xuyên qua lá chắn phòng ngự, nhưng cuộc tấn công của con người lại có thể dễ dàng xuyên qua lá chắn để trúng vào hải yêu. Giáp sát, thân thể của hải yêu cấp thấp dưới hỏa lực dày đặc giống như giấy, trong khoảnh khắc bị bắn thành cái sàn, thậm chí nổ tung thành từng đám hoa máu ô uế, thi thể như lúa mạch bị gạt ngã xuống liên miên. Oanh! Rầm! Các trận địa pháo ma đạo phát ra tiếng gầm thét. Mỗi một lần pháo kích đều có thể sánh ngang với ma pháp cao giai, từng phát đạn pháo ma đạo kéo theo vệt đuôi dài, hung hăng nện vào khu vực đông đúc của hải yêu. Vụ nổ kinh hoàng nhất lên những ngọn sóng lửa và cột nước cao hàng chục mét, sóng xung kích cực lớn trong nháy mắt xé nát tất cả các thân thể yêu ma không phải cấp quân chủ trong phạm vi, máu thịt văng tung tóe, tiếng kêu thảm thiết bị tiếng oanh minh bao trùm hoàn toàn. Tiếng cảnh báo đinh tai nhức óc vẫn còn vang vọng trên bầu trời thành phố phi điểu, lá chắn phòng ngự ma đạo huyền vũ giống như một bức màn trời bền chắc không thể phá vỡ, cách cao chặn đứng dòng nước biển trút xuống và sự xung kích của hải yêu ở bên ngoài thành. Thế nhưng, cuộc phản kích của Long Quốc mới chỉ vừa bắt đầu. Ông! Tiếng động cơ khởi động trầm thấp và rung động truyền đến từ các công sự che chắn dưới lòng đất và các căn cứ quân sự sâu trong thành phố, tựa như những con thú khổng lồ đang say ngủ tỉnh giấc gầm nhẹ. Ngay sau đó, là tiếng oanh minh nặng nề của bánh xích nghiền nát mặt đất thép, cùng với tiếng vù vù sắc bén của lõi năng lượng bắt đầu nạp đầy. Hệ thống tấn công mặt đất ma đạo Bạch Hổ. Khởi động. Hệ thống tấn công trên không ma đạo Chu Tước. Xuất kích. Theo mệnh lệnh vang vọng khắp mạng lưới chỉ huy được đưa ra, mặt đất rung chuyển. Ngoại vi thành phố phi điểu, mấy cánh cửa thép bí ẩn ầm vang mở rộng. Từng chiếc cổ máy thép khổng lồ, khoác trên mình lớp giáp ma năng nặng nề, góc cạnh rõ ràng, lấp lánh ánh kim loại lạnh lẽo, tựa như những con thú khổng lồ thời tiền sử lái ra. Trên ụ pháo của chúng, họng pháo có đường kính kinh người, lưu chuyển thứ ánh sáng năng lượng màu xanh thẳm mang tính hủy diệt, chính là xe tăng chủ chiến ma đạo hình Bạch Hổ được chế tạo bằng kỹ thuật ma đạo mới nhất của Long Quốc. Được trang bị pháo chính ma. Đạo nhiệt hạch 160mm, trận địa laser phòng thủ tầm gần, khả năng đột kích tốc độ cao trên mọi địa hình, chúng là bá chủ hủy diệt thuần túy của lục địa. Gần như cùng lúc, cảng hàng không trung ương thành phố phi điểu và mấy căn cứ bay xung quanh, chợt phun ra những luồng lửa màu lam chói mắt. Từng chiếc máy bay tiêm kích ma đạo có đường cong mượt mà, tạo hình dữ tợn, phản phất như những con ác điểu kim loại, trong tiếng gầm thét của động cơ ma đạo đã phá vỡ bức tường âm thanh, kéo theo những đám mây âm bạo màu trắng dài, tựa như những mũi tên rời khỏi cung lao thẳng lên bầu trời. Máy bay tiêm kích ưu thế trên không ma đạo hình Chu Tước tốc độ bay tối đa đạt Mach 8, được trang bị pháo máy ma đạo từ quỹ đạo, tên lửa ma đạo tấn công ngoài tầm nhìn, hệ thống lá chắn năng lượng, là chúa tể tuyệt đối của bầu trời. Mục tiêu của chúng chính là thủy triều yêu ma hỗn loạn, cuồng bạo, đang cố gắng tập hợp lại bên ngoài lá chắn. Binh đoàn chủ chiến Bạch Hổ phát huy uy lực đầu tiên. Oanh! Tiếng bắn đồng loạt đinh tai nhức óc. Vô số luồng đạn pháo ma đạo nhiệt hạch to bằng miệng bát, kéo theo những vệt tàn ảnh màu lam chói mắt, tựa như những con sóng giận dữ xé toạc không khí, chuẩn xác đánh vào những khu vực đông đúc nhất của hải yêu. Trong nháy mắt, ánh sáng trắng dữ dội hơn gấp 10 lần so với pháo ma đạo trước đó bùng lên. Nhiệt độ kinh khủng và sóng xung kích lấy điểm rơi của đạn pháo làm trung tâm điên cuồng khuếch tán. Phàm là khu vực bị ánh sáng trắng nuốt chửng, bất kể là hải yêu cấp thấp hay những con quái vật khổng lồ cấp thống lĩnh, ngay cả tiếng kêu thảm cũng không kịp phát ra, xương cốt máu thịt đã hóa thành than, bốc hơi dưới nhiệt độ cao ức độ trong nháy mắt. Trong không khí tràn ngập mùi khét lẹt và mùi ozone nồng nặc. Những đám mây hình nấm khổng lồ kèm theo sóng xung kích bốc lên giữa đám hải yêu. Trên không, các phi đội chiến cơ Chu Tước múa lượn như vũ điệu của tử thần. Xoẹt. Những chùm laser chói mắt quét qua bầu trời như mưa, cách những con hải yêu loại phi hành đang cố gắng bay lên phản kích thành từng mảnh vụn. Vút. Các cụm tên lửa dưới bụng máy bay mở ra, từng quả tên lửa ma đạo kéo theo đuôi lửa tử thần bổ nhào xuống như những con rắn độc. Hệ thống điều khiển của những quả tên lửa này phớt lờ sự nhiễu loạn của yêu lực hải yêu, linh hoạt xuyên qua giữa đám hải yêu phức tạp, chuẩn xác tấn công những mục tiêu có khí tức cường đại, đặc biệt là những con hải yêu cấp quân chủ có thân hình to lớn, khí tức cường thịnh. Ầm ầm. Một con quân chủ cua xanh khổng lồ như ngọn núi, vung vẩy đôi càng to lớn vừa mới phát ra tiếng gầm thét, một quả tên lửa ma đạo xuyên giáp từ chiến cơ Chu Tước đã xuyên qua lớp giáp đầu cứng rắn nhất của nó. Vụ nổ kịch liệt bùng phát từ bên trong cơ thể nó. Con hải yêu cấp quân chủ cường đại này, trong ánh mắt kinh hãi của tất cả hải yêu, thân hình cao lớn của nó giống như một thùng thuốc nổ bị đốt từ bên trong, ầm vang nổ tung. Vô số mảnh vụn máu thịt kèm theo nội tạng và giáp xác, theo sóng xung kích phun ra thành hình vòng tròn, máu đen tanh hôi rơi xuống như mưa to. Ánh lửa từ các vụ nổ giống như những màn pháo hoa tàn khốc nối tiếp nhau, không ngừng diễn ra trong phạm vi hàng chục km ngoài thành. Mỗi một đóa pháo hoa nở rộ, đều có nghĩa là ít nhất một con hải yêu cấp quân chủ đã kết thúc, cùng với hàng trăm hàng ngàn hải yêu cấp trung và thấp xung quanh phải chôn cùng. Trong một khoảng thời gian ngắn, dòng lũ sắt thép của binh đoàn xe tăng Bạch Hổ nghiền nát trận địa chất đầy xác yêu, hỏa lực cày nát mặt đất. Các phi đội chiến cơ Chu Tước bay lượn như những đôi cánh của tử thần, laser và tên lửa đang thành một không vực tử vong không thể vượt qua. Đại quân hải yêu mênh mông cuồn cuộn, trước những vũ khí ma đạo là sự dung hợp hoàn hảo giữa khoa học kỹ thuật và ma pháp của con người, lại yếu ớt như tôm cá bị ném vào máy xay thịt. Thây ngang khắp đồng, máu chảy thành sông. Những xác yêu tan nát chất đống như núi, bãi bùn và vùng biển gần bờ bị hỏa lực cày xới đã biến thành một vũng lầy địa ngục. Cảnh tượng này cuối cùng đã hoàn toàn chọc giận kẻ thống trị đứng sau cuộc tấn công của hải yêu. Ầm ầm, bầu trời chợt bị xé rách, không còn là những thông đạo như thác nước mà là bóng tối như thể cả bầu trời sụp đổ xuống. Không khí đặc quánh như thực chất, ẩn chứa lửa giận của đế vương và uy áp yêu lực vô biên. Mặt biển phát ra tiếng gào thét không thể chịu nổi, dâng lên dữ dội. Tám bóng người kinh khủng đến mức làm không gian vặn vẹo, pháp tắc rung rẩy, xé rách hư không, đột nhiên xuất hiện trên bầu trời của chiến trường đã bị máu và lửa nhuộm đỏ. Bóng yêu tám tay đỏ thẫm như dung nham tỏa ra sức nóng có thể đốt trời nấu biển, lộng lẫy yêu vương. Con nhện khổng lồ to như núi cao, toàn thân bao phủ bởi giáp xác trắng bệch, vô số mắt kép lấp lánh ánh sáng tàn nhẫn, ma khư bạch nhện đế vương. Thân thể hình người bao phủ bởi vảy cá mập sắc bén, tay cầm xiên cốt, răng nanh lộ ra hoàn toàn, sát khí ngập trời, sa nhân quốc chủ. Sau lưng mọc cánh xương, đầu người khổng lồ giống thằn lằn phun ra khí độc đáng sợ, Lang Ác Long. Thân thể bao phủ bởi lớp da gai cứng rắn, vung vẩy vô số xúc tu có giác hút, tỏa ra sức mạnh dính nhớp quỷ dị, Vinh Ma Thiên Hoàng. Vật thể khổng lồ như một hòn đảo nổi, mọc sừng trâu dữ tợn, sức mạnh kinh người, mỗi bước đi đều khiến biển cả dậy sóng, Hải Ngưu Ma Đầu. Bóng tối vạn vẹo, những xúc tu khổng lồ như những dãy núi bị mực nhuộm, những giác hút tựa như mắt của vực sâu, Hắc Chương Yêu. Bóng yêu quỷ dị được tạo thành từ hai mảnh vỏ sò khổng lồ, lấp lánh ánh ma quang bảy màu, bên trong lớp vỏ không ngừng đóng mở là bóng tối có thể nuốt chửng mọi thứ, Cực Bối Yêu Chủ. Bát Đại Hải Yêu Đế Vương đồng loạt hiện thân. Yêu khí của chúng giao thoa, va chạm, trong nháy mắt biến trời đất thành một ma vực biển sâu bị bão tố tàn phá. Uy áp kinh khủng khiến các chiến cơ Chu Tước trên bầu trời cũng phải lắc lư dữ dội, các xe tăng Bạch Hổ đang tấn công trên mặt đất phản phất như bị sa vào vũng lầy. Thế nhưng, đây vẫn chưa phải là kết thúc. Tại trung tâm được bảo vệ bởi 8 vị đế vương, trong vòng xoáy yêu vân sâu thẳm và ngột ngạt nhất, một bóng người từ từ hiện ra. Nửa người trên của nó gần giống hình người, được bao phủ bởi lớp giáp cốt chất chảy xuôi ánh sáng như ánh trăng, khuôn mặt mơ hồ, chỉ có đôi mắt yêu khổng lồ, lạnh lẽo được khảm trên trán, giống như hai vầng trăng lạnh đóng băng vạn vật, hờ hững, sâu thẳm nhìn xuống toàn bộ thành phố phi điểu. Nửa người dưới của nó, không phải là hai chân, mà là vô số xúc tu màu xanh đen như mực, to khỏe vạn vẹo, giống như những sợi rễ của một cây đại thụ viễn cổ, lan ra ngoài, cắm sâu vào hư không. Mỗi một cử động nhỏ đều kéo theo dòng hải lưu của cả Thái Bình Dương. Sự tồn tại của nó thôi cũng đã khiến thời gian phản phất như ngưng kết, không khí bị rút cạn hoàn toàn. Nơi ánh mắt nó có thể chạm đến, ngay cả ánh sáng vận hành của vũ khí ma đạo cũng vì thế mà ảm đạm. Ô, một tiếng kêu khẽ xuyên qua linh hồn vang lên. Chúa tể tối cao của yêu quốc Hải Dương, yêu thần Lãnh Nguyệt Chi Mâu. Sau khi chịu tổn thất nặng nề, cuối cùng nó đã hiện thân cùng với 8 đại đế vương mạnh nhất dưới trướng. Một cuộc chiến kinh thiên động địa quyết định vận mệnh của nền văn minh nhân loại, sắp bùng nổ hoàn toàn bên ngoài thành phố phi điểu. Đúng lúc này, ông, không gian không hề vặn vẹo, nhưng lại giống như mặt nước tĩnh lặng bị ném vào một tảng đá lớn, nổi lên những gợn sóng vô hình. Một bóng người khoác trên mình bộ giáp đen tím đậm, giáp vai dữ tợn như rồng, giáp ngực khắc ấn phù văn phán quyết, tấm kính lọc sáng lên hàng quang của vực sâu, tựa như một vị ma thần bước ra từ hư vô, xuất hiện trên bầu trời của tháp chỉ huy tối cao thành phố phi điểu. Chính là Sở Thịnh Thân Mang Tu La Khải Giáp. Hắn vừa hiện thân, sự hoảng loạn gần như đông cứng cả thành phố vì uy áp của đế vương trong nháy mắt tan rã, thay vào đó là niềm tin cuồng nhiệt như lửa cháy lan. Ánh mắt của tất cả người bình thường và pháp sư trong nháy mắt tập trung lại, hô hấp trở nên nặng nề và nóng bỏng, đó là vệ bài của họ, nghị trưởng của họ, người sáng lập hệ thống ma đạo của nhân loại, một sự tồn tại vĩ đại có thể sánh ngang với thần ma. Theo sát phía sau, từng bóng người phong hoa tuyệt đại tựa như các vì sao bao quanh, mang theo khí tức cường đại của riêng mình. Lần lượt lơ lửng sau lưng Sở Thịnh, giống như một hàng rào kiên cố. Diệp Tâm Hà, Mục Nô Kiều, Mục Ninh Tuyết, Tưởng Thiếu Nhứ, Nam Giác, Nam Vinh Nghê, Mục Đình Dĩnh, Đường Nguyệt, Lãnh Thanh, Cách Mạng, Đinh Vũ Miên, Tần Vũ Nhi, Vọng Nguyệt Thiên Huân, Áo Lộ Na, A Toa Nhụy Nhã, Aileen, bây giờ các nàng đều đảm nhiệm những chức vụ quan trọng trong hệ thống ma đạo thế giới do Sở Thịnh chủ đạo, chấp chưởng một phương, tu vi không ngoại lệ đều đã đạt đến siêu giai trở lên. Trong đó Diệp Tâm Hà, Mục Ninh Tuyết, Tần Vũ Nhi, Đinh Vũ Miên cùng với A Toa Nhụy Nhã, càng là đã đột phá đến cấm chú. Mà tu vi của bản thân Sở Thịnh càng là sâu không lường được, đã chứng đạo toàn hệ cấm chú của ma pháp nguyên tố, ma pháp thứ nguyên, ma pháp bạch, ma pháp hắc, thành tựu cảnh giới pháp thần độc nhất vô nhị. Nhưng mọi người càng muốn tôn xưng hắn là ma đạo pháp thần. Đối mặt với sự áp sát của chính đại hải yêu đế vương, khóe miệng dưới mặt nạ tu la của Sở Thịnh nhếch lên một độ cong lạnh như băng. Hai thần nhãn của yêu thần Lãnh Nguyệt Chi Mâu, Hải Dương thần nhãn và Triều Tịch thần nhãn thẳng tắp khóa chặt Sở Thịnh, tỏa ra hàn ý lạnh lẽo. Ngươi chính là con mắt to lạnh lùng. Giọng nói của Sở Thịnh xuyên qua tu la khải giáp, mang theo âm sắc kim loại và uy nghiêm chân thực, chúng ta còn chưa kịp đến chào hỏi đế quốc yêu ma Hải Dương, các ngươi đã tự mình đưa tới cửa. Nếu đã như vậy, thì hãy đến cảm nhận sự chào hỏi của nền văn minh nhân loại đi. Không có bất kỳ lời tuyên bố thừa thải nào, bàn tay phải được bao bọc bởi giáp tay của Sở Thịnh nhẹ nhàng điểm một cái vào hư không trước mặt. Hệ thống tấn công toàn vực bằng đạn hạt nhân ma đạo Thanh Long, mục tiêu đã khóa, quyền hạn cuối cùng khởi động. Phản phất như toàn bộ địa mạch sâu trong thành phố Phi Điểu đều bị đánh thức. Oanh! Chính tiếng gầm thét rung chuyển cả vũ trụ đồng thời vang lên. Không còn là những giếng phóng bí mật mở ra, mà là nóc của nhiều căn cứ quân sự quy mô lớn trong toàn thành phố, những lớp giáp thép giống như những con thú khổng lồ mở ra cái miệng phệ thiên. Chính cột sáng trắng lóa to khỏe đến khó tin, tựa như những tia sét phán quyết, cuốn theo năng lượng cuồng bạo có thể đốt cháy vạn vật, xé rách bầu trời, với tốc độ vượt qua cả tưởng tượng, vẽ nên những quỹ đạo làm không gian cũng phải vặn vẹo, chuẩn xác lao về phía chính đại hải yêu đế vương đang mang đến sự áp bức diệt thế. Đây chính là đạn hạt nhân ma đạo hình Thanh Long mới nhất mà Sở Thịnh nghiên cứu chế tạo, cấp độ năng lượng bùng nổ đã vượt xa phiên bản đời đầu từng đánh bại Thánh Thành và Hiệp hội Ma pháp Ngũ Đại Châu. Mối nguy hiểm trí mạng trong nháy mắt xuyên qua cảm giác của chính vị đế vương. Ngay cả hai thần nhãn của yêu thần Lãnh Nguyệt Chi Mâu cũng chợt co rút lại. Chúng vội vàng thi triển tất cả vốn liếng, liều mạng tiến hành phòng ngự. Thế nhưng, khi chính quả đạn hạt nhân ma đạo hình Thanh Long rơi xuống, chính quả cầu ánh sáng hủy diệt còn hơn cả lõi mặt trời, đã đồng thời bùng nổ giữa biển trời phía đông thành phố Phi Điểu. Sự im lặng là sự tĩnh lặng ban đầu làm cho linh hồn rung rẩy, đó là do năng lượng bão hòa đến cực hạn, trong nháy mắt rút cạn tất cả môi chất trong lõi khu vực nổ gây ra chân không. Sau đó, là màu trắng cực độ thuần túy đủ để làm mù mắt. Là sóng xung kích im lặng tựa như một chiếc búa khổng lồ của vũ trụ trong nháy mắt sang phẳng mặt biển, xé rách tầng mây. Là tiếng oanh minh hủy diệt theo sau, phản phất như ức vạn tia sét nổ tung bên tai, hoàn toàn nghiền nát tất cả âm thanh trên thế gian. Cuối cùng, là chín đóa mây hình nấm khổng lồ nối liền trời đất, chậm rãi bốc lên, tượng trưng cho sự chôn vùi tuyệt đối và sức mạnh cuối cùng. Đỉnh của chúng đâm vào tầng bình lưu, đáy khuấy động ngọn lửa tử vong sôi sục, chiếu rọi nửa bầu trời thành một luyện ngục màu đỏ tím. Khi ánh sáng trắng lóa cuối cùng bắt đầu suy giảm, sóng xung kích kinh hoàng sau khi quét qua một khoảng cách đủ xa, cũng bị lá chắn phòng ngự ma đạo huyền vũ không ngừng được tăng cường ở ngoại tầng thành phố Phi Điểu khó khăn suy yếu và chặn lại. Khi ánh sáng đủ để làm không gian cháy trong hàng chục giây hoàn toàn tan biến, khi dư uy của sóng xung kích vẫn còn vang vọng ở chân trời xa xôi, cảnh tượng trước mắt khiến tất cả những sinh vật đang chú ý đến cuộc chiến, dù là các pháp sư nhân loại trên tường thành, hay những hải yêu ớt ẩn mình dưới biển sâu, thậm chí là bản tôn của yêu thần Lãnh Nguyệt Chi Mâu đều rơi vào sự rung động và tĩnh lặng vĩnh hằng. Bầu trời hải vực từng yêu khí ngất trời, bây giờ chỉ còn lại những vết nứt không gian cháy đen, vặn vẹo, giống như đã bị một vị thần sáng thế oanh kích qua. Thân thể như dung nham của lộng lẫy yêu vương đã hoàn toàn biến mất, ngay cả cặn bã cũng không còn, chỉ có mùi lưu huỳnh cháy khét trong không khí chứng minh sự tồn tại của nó. Lớp giáp sát trắng bệch mà Ma Khư Bạch Nhện Đế Vương vốn lấy làm kiêu ngạo đã trở thành những mảnh vụn văng khắp nơi, bị nhiệt độ cao đốt thành dạng thủy tinh, thân hình khổng lồ đã hóa thành một đám bụi phóng xạ. Cây xiên cốt biểu tượng của Sa Nhân Quốc Chủ bị gãy thành mấy khúc rơi rải rác trong nước biển đang sôi sục, hơn nữa thân người của nó đã bị hóa khí hoàn toàn, phần xương thịt cháy đen còn lại từ trên không rơi xuống biển sâu. Tấm màn đen vô tận có thể nuốt chửng ánh sáng của Hắc Chương Yêu phản phất như chưa bao giờ xuất hiện, bản thể của nó cùng với các xúc tu đã bị xóa sổ hoàn toàn. Trên mặt biển chỉ còn lại một khu vực dầu loang có giá trị phóng xạ tăng vọt. Trọn vẹn tứ đại hải yêu đế vương chết tại chỗ. Mà năm đại hải yêu đế vương khác, Lan Ác Long, Vinh Ma Thiên Hoàng, Hải Ngưu Ma Đầu, Cực Bối Yêu Chủ đều bị thương nặng, sức chiến đấu 10 phần không còn một. Chỉ có yêu thần Lãnh Nguyệt Chi Mâu miễn cưỡng chặn được quy lực của bom nguyên tử ma đạo hình Thanh Long, nhưng hai thần nhãn trên trán nó đã trở nên cực kỳ ảm đạm, thậm chí còn xuất hiện một vết nứt nhỏ, máu tươi chảy xuống từng tia. Giờ này khắc này, đôi thần nhãn phản phất có thể chiếu rọi vạn cổ của nó, cũng không còn sự hờ hững và bình tĩnh như một chúa tể trước đây, chỉ còn lại sự kinh hãi khó tin và sự run rẩy thuần túy. Nhân loại từ lúc nào đã nắm giữ loại sức mạnh này? Đây không phải là bất kỳ loại ma pháp nào mà nó biết. Đây là loại vĩ lực khinh nhờn trời đất đến mức nào? Lại có thể xóa sổ tứ đại hải yêu đế vương trong nháy mắt. Yêu thần đại nhân. Sở Thịnh sừng sững trên bầu trời thành phố Phi Điểu, hơi ngẩng đầu, ánh mắt xuyên thấu hư. Không. Nhìn thẳng vào đôi thần nhãn lạnh lẽo kinh sợ của yêu thần Lãnh Nguyệt Chi Mâu, lời nói lãnh đạm vang tận mây xanh, thời thế đã thay đổi. đôi thần nhãn nứt ra chảy máu của yêu thần Lãnh Nguyệt Chi Mâu co rút kịch liệt, sự kinh hãi trong nháy mắt bị sự khuất nhục và cuồng nộ vô biên thay thế. Với tư cách là chúa tể tối cao của Hải Dương thần tộc, nó lại bị một con người nhỏ bé đánh cho chật vật như vậy, tứ đại đế vương tại chỗ vẫn diệt, bản thân thần nhãn bị tổn thương. Rống gào. Một tiếng gầm thét thê lương đến biến dạng bao phủ bát hoang từ phương diện tinh thần, trung chuyển cả đại dương mênh mông. Thần uy Hải Dương thuần túy và kinh khủng hơn cả uy áp của đế vương trước đây ầm vang bộc phát. Hải Dương. Con mắt thần bên trái trên trán nó, con mắt chảy xuôi những đường vân ánh sáng xanh thẳm, giống như vực sâu vô tận, chợt trợn trừng. Oanh Long. Trời đất chợt biến sắc. Biển cả phía đông thành phố Phi Điểu giống như bị một bàn tay khổng lồ vô hình xé rách, rút ra. Một vòng xoáy Hải Dương siêu khổng lồ có đường kính vượt qua 3.000 mét, sâu không thấy đáy, sinh ra từ hư không. Rìa của vòng xoáy là những bức tường nước màu xanh thẳm cao đến vài trăm mét, dốc đứng như bị gọt. Trung tâm vòng xoáy tỏa ra một màu đen sâu thẳm đáng sợ, nuốt chửng ánh sáng và không gian vô tận, thậm chí còn làm rung chuyển cả lá chắn phòng ngự ma đạo huyền vũ đang bao trùm thành phố Phi Điểu. Triều tịch. Con mắt thuần trắng bên phải, con mắt phản phất như phản chiếu ức vạn con sóng dập dềnh, đồng thời bộc phát ra sát ý ngút trời. Ú tiếng biển gầm trầm thấp không thể hình dung đè xuống từ chín tầng trời. Không còn là thác nước từ trên trời rơi xuống, mà là sức mạnh của cả Thái Bình Dương bị cưỡng ép điều động, nén lại. Trên vùng biển cách yêu thần Lãnh Nguyệt Chi Mâu trăm dặm, một con sóng thần màu xanh mực cao đến ngàn mét, che khuất bầu trời, giống như một bức tường ở trạng thái rắn, trong nháy mắt đứng lên. Trên đầu ngọn sóng, vô số đầu hải yêu khổng lồ được tạo thành từ nước biển thuần túy dương nanh múa vuốt, phát ra những tiếng gầm thét im lặng. Áp lực hủy diệt chưa giáng xuống, màn chắn phòng ngự huyền vũ đã phát ra tiếng cốc két không thể chịu nổi, những đường vân ma đạo tinh vi khắc trên bề mặt điên cuồng lấp lóe, giống như ngọn nến tàn trong gió, những vết nứt bắt đầu lan ra như mạng nhện. Không thể ngăn cản. Chênh lệch sức mạnh tuyệt đối. Dù là hệ thống huyền vũ kết hợp khoa học kỹ thuật ma đạo cao nhất, khi đối mặt với đế vương của Hải Dương thần tộc dốc toàn lực điều động sức mạnh bản nguyên của cả đại dương, cũng trông tràn ngập nguy hiểm. Tiếng cảnh báo trong thành phố Phi Điểu réo lên chói tai, vô số dân chúng vừa mới nhen nhóm hy vọng sắc mặt trắng bệch. Ngay cả các phi đội chiến cơ Chu Tước và xe tăng Bạch Hổ vừa mới chiến thắng trở về cũng bị uy áp dịch thế này gắt gao đè nén tại chỗ. Ngay tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc khi lá chắn huyền vũ sắp vỡ tan hoàn toàn, thành phố sắp bị đại dương mênh mông nuốt chửng. Đôi mắt lạnh lẽo dưới mặt nạ tu la của Sở Thịnh không có một chút gợn sóng nào. Đối mặt với thần lực đủ để hủy diệt lục địa này, hắn chỉ khẽ nâng bàn tay phải được bao bọc bởi giáp tay lên, năm ngón tay mở ra, lòng bàn tay hướng về trung tâm của cuộc tấn công kinh hoàng che khuất bầu trời kia. Thời không chi nhãn, hư giới trục xuất. Ông. Tại mi tâm của Sở Thịnh, một con mắt dọc thần bí hư ảo đến cực hạn, phản phất như được tạo thành từ những mảnh vỡ của thời không, chợt hiện lên. Con mắt nhỏ này sâu thẳm vô cùng, bên trong phản phất như chảy xuôi dòng sông thời gian màu bạc và những đường tinh vĩ màu đen tạo nên rào cản không gian. Cảm giác tồn tại của nó cực thấp, nhưng lại khiến hai con mắt đang thúc đẩy thần lực của yêu thần Lãnh Nguyệt Chi Mâu trong nháy mắt sinh ra cảm giác nhói đau và hồi hộp. Đây chính là thời không chi nhãn. Kết thúc truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.